Chương 1288, Hắc khoa học kỹ thuật của dạ cụ mỏ rủ cả gì? Xô dỉnh sở tờ hốc tì ở xỉn ịt gẹ bùn ạn bẹt nạ tì vờ. Thấy rủ cả gì mà chẳng qua là huy động cây rủ liền phá đi scat thật kinh thiên động địa thế công, đừng bảo là kỳ lâm, lẽ nạ những thứ này là người, chính là những thứ kia kiến thức rộng các quần viên tất cả đều là nhìn đến kinh ngạc không hiểu. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Đây là cái tình huống gì, cây dù kia là dùng thứ gì làm, tại sao lợi hại như vậy, họ ta chính là ý dồn mạn, không phải là cái gì siêu cấp vũ khí chứ, bất quá trước không phải có người nói nữ nhân này là cái yêu quái sao, chẳng lẽ đây là hắc khoa học kỹ thuật gì đồ sơn nhã nhã, hoa hoa hoa yêu tộc hắc khoa học kỹ thuật châu bò dù cả gì mà mạ châu bò cảm ơn dù cả gì mà mạ cứu tánh mạng của ta Gaberzien, ta nói trên lầu về phần khẩn trương như vậy sao, trong cái bầy này quy tắc. Chính là giữa quần viên không thể lẫn nhau tổn thương a, vậy ngươi cần gì phải sợ hãi như vậy đồ sơn nhã nhã, ngươi phế thiên sứ này đang đùa gì thế à, cái này dù cả gì mà mạ là quần viên, nhưng là mặt khác nữ nhân màu tím đó cũng không phải là a, ta bị đại chiêu của nàng đánh trúng, sợ rằng ngay lập tức sẽ ngủm biến thành một cái chết hồ ly trạch nữ núi bồng lai, cắt ngươi tiểu hồ ly này tình cũng quá lo bỏ trắng răng. Có nhân viên quản lý tại, hắn làm sao có thể để cho ngươi quân dự bị hậu cung này bị thương trạch nữ núi bồng lai, lại nói cây dù trên tay lão bà kia cũng chính là một cái hàng thông thường. Cho nên sẽ có loại hiệu quả này, chủ yếu là bởi vì cảnh giới chi lực của nàng MC Tô Tiểu Ly, cảnh giới ngươi nói là cái đó giả củ mọ dù cả gì cảnh giới rất cao sao trạch nữ núi bồng lai, ngươi nghĩ sai rồi. Dạ cụ mò dù cả gì cảnh giới là chỉ sự vật trong lúc đó giới hạn cùng biên giới tỉ như không khí cùng thủy chi gian giới hạn, hoặc là vùng đất và bầu trời trong lúc đó giới hạn, thậm chí tồn tại cùng hư vô vội trong lúc đó giới hạn trạch nữ núi bồng lai, năng lực của nàng có thể để cho nàng vặn mẹo. Thậm chí xóa bỏ sự vật trong lúc đó giới hạn, nếu như loại năng lực này thúc giục đến mức tận cùng. Thậm chí có thể để cho thiên địa vạn vật đều hóa thành hỗn độn tuyệt đối là trong ảo tưởng hương nguy hiểm nhất năng lực căn nạ. Căn nạ có chút không nghe rõ, nhưng là cảm thấy thật giống như rất lợi hại ta chính là ý dồn mạn. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là khái niệm binh khí có thể theo tồn tại góc độ xóa bỏ đối phương muốn đúng vậy. Thế này thì quá mức rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất, có. Thể trực tiếp tiêu diệt hết thể ách ta cảm giác thế nào chiêu này có chút giống như sỉ kỳ nỉ trực tử ma nhãn đây nghe được trực tử ma nhãn cái từ này, một chút quần viên cũ đều là nghĩ đến mà sợ. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, không thể nào trực tử ma nhãn chỉ cần trung đích, nhưng là liền thần đều giết chết được đấy cái này dạ củ mỏ rủ cả gì, chẳng lẽ lại lợi hại như vậy ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, thử ta cũng không tin đây mặc dù ta cũng không quá thích cái đó dâu sỉ kỳ. Nhưng là ta không cho là cái này tuổi đã cao còn mang nơ con bướm nữ nhân lớn tuổi sẽ có lợi hại như vậy ta có thể nhìn thấy tử vong, nha, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ vì ta nói chuyện, ta nghe được thật là có điểm cảm động đây. À xạ ghệ mỉ phụ gì nô, ta mới không muốn ngươi cảm động bất quá, ngươi thấy rõ ràng chưa cây dù đó bắn ra tia sáng, là vật gì dấu sỉ kỳ trầm ngâm một chút, trầm rãi nói. Loại sức mạnh này cùng trực tử ma nhãn của ta đích xác có chút tương tự, bất quá, cho dù là ta, cũng chỉ có thể ở dưới tình huống nhìn thấy đường tử mới có thể giết chết đối phương. Cho nên vị tiểu thư dù cả gì này đang sử dụng sức mạnh thời điểm, khẳng định cũng có một loại hạn chế nào đó. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, từ đó là đương nhiên cho dù là bản vương cái kia vô địch sở vật vóp dù tù ea, một khi đến dị thế giới. Cũng phải hoàn thành trước phân tích địa phương thế giới tạo thành, mới có thể phát huy ra phân đoạn thiên địa sức mạnh to lớn cái này nơ con bướm nữ nhân sức mạnh mạnh hơn nữa, thì như thế nào có thể cùng bản vương đệ nhất thiên hạ bảo cụ so sánh chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C. Stina nhìn thấy các quần viên tranh luận không nghỉ, vẫn cười một tiếng, trực tiếp nói, các ngươi đoán được cũng không có sai. Mặc dù dạ củ mò dù cả gì mới vừa rồi được xưng nàng có thể mang bản chất của sự vật đều cho tan rã rơi, nhưng là loại này cái gọi là cảnh giới chi lực cũng có cực hạn. Bằng không vùng đất bóng ảnh của Skathak đã bị nàng hoàn toàn tiêu diệt bất quá hờn liếc mắt một cái vẫn còn đang không dừng cơ múa cây rủ, đánh lui đại dương rủ cả gì mà mạ, khẽ thở dài một cái, dạ củ mò dù cả gì đúng là nhất đẳng đại yêu quái, bất quá nàng ở trong huyễn tưởng hương đợi đến quá lâu. Kinh nghiệm thực chiến vẫn là kém một chút. Lại có thể không nhìn ra, Skathak triệu hoán ra vùng đất bóng ảnh, chính là vì hấp dẫn sự chú ý của nàng không không, tư mã ý, cái gì đại quy mô như vậy thế công, lại có thể chẳng qua là nghi binh kế sách, cái này Scott thắc lại là lợi hại như vậy mưu lược nhà. Nghe đến đó, các quần viên lúc này mới phát hiện, bởi vì vùng đất bóng ảnh thanh thế quả thực quá lớn, bóng người của Scott thắc đã sớm chìm không có ở bên trong vô tận hải dương màu tím, liền nhìn cũng không nhìn thấy lúc này, còn đang cố gắng thúc giục chính mình cảnh giới chi lực dạ cụ mỏ rủ cả gì. Đồng nhiên cảm giác được một trận khiếp sợ, lông tơ trên lưng đều dựng lên, có chuyện như vậy, loại này nguy cơ vô hình cảm giác không được, mặc dù không rõ ràng nguy hiểm đến từ đâu, nhưng là dạ cụ mỏ rủ cả gì dù sao sống không biết bao nhiêu năm, bản năng liền muốn thúc giục cẩn giấu đùa hộ mạng thẻ. Nhưng là chỉ nghe bá mà một tiếng từ không trung hải dương màu tím bên trong, trong nháy mắt bắn nhanh xuống một đạo tinh tia chớp màu đỏ, lấy tốc độ làm người ta khó tin đánh chúng nàng đâm thủng đột xuyên sổ dịnh sở tờ hốc tì ở xì nghị thuệ buồn ạn bẹt nạ tì vờ vào.